rồi mà sao những kỷ niệm còn vương vương thương nhớ. Buồn hiu hắt trong lòng ngày em bước theo chồng, ngày xưa đã xa rồi cớ sao chưa quên được anh. Nỗi nhớ như cơn mưa rừng sớt mướt trong đêm mênh mông, thoáng bước chân ai qua sông làm lòng em dâng sóng. Có vết thương đau năm xưa bối rối trong em chưa vơi, trái đắng băn khoăn trên môi ngày nào em đi lấy chồng. Trăng hé trên đồi nhìn em khóc em cười, mùa thương đã dâng đầy vùng trời xa xưa đó. Dù anh có vô tình để em khóc riêng mình, còn đây những kỷ niệm chưa chan không bao giờ quên. Nỗi nhớ như cơn mưa rừng sớt mướt trong đêm mênh mông, chân ai qua sông làm lòng em dâng sóng. Có vết thương đau năm xưa bối rối trong em chưa vơi, trái đắng băn khoăn trên môi ngày nào em đi lấy chồng. Trăng hé trên đồi nhìn em khóc em cười, mùa thương đã dâng đầy vùng trời xa xưa đó. Dù anh có vô tình để em khóc riêng mình, còn đây những kỷ niệm chưa chan không bao giờ quên. Nỗi nhớ như cơn mưa rừng sớt mướt trong đêm mênh, chân ai qua sông làm lòng em dâng sóng. Có vết thương đau năm xưa bối rối trong em chưa vơi, trái đắng băn khoăn trên môi ngày nào em đi lấy chồng. Nỗi nhớ như cơn mưa rừng sớt mướt trong đêm mênh mông, thoáng bước chân ai qua sông làm lòng em dâng sóng. Có vết thương đau năm xưa trong em chưa vơi, trái đắng băn khoăn trên môi ngày nào em đi lấy chồng.